sau khi biến thành husky của tình địch lạnh lùng. Chương 27, ngày thứ 26 trở thành chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng đầu tiên của Úc Đinh là không được. Mặc dù ngoài đời hắn chưa bao giờ bị thu hút bởi một cô gái nào, nhưng giống như hầu hết các thẳng nam, hình mẫu trong mơ của Úc Đinh là một cô gái có hương thơm ngọt ngào và mềm mại, dễ thương, lạnh lùng, xa cách, kiêu ngạo, tóc ngắn tóc dài hay gì, tất cả đều được, miễn là con gái. Tính chất công việc của ngành idol dẫn tới việc Úc Đinh chưa từng yêu kể từ khi ra mắt. Nhưng hắn chưa bao giờ nghi ngờ chuyện có thể mình là một bi. Tôi không thích đàn ông, Úc Đinh cạn lời nói. Hơn nữa, bây giờ tôi chỉ là một con chó, yêu đương cái quần què. Hai con sói suy nghĩ một chút, dự định trước tiên giúp hắn điều tra về Cố Toa. Úc Đinh thở dài, sau chuyện này, tâm trạng của hắn càng trở nên tồi tệ hơn. Sau khi ở công viên thú cưng một lúc, A Vinh thấy con husky này có vẻ không hứng thú với công viên nên đã đưa nó trở lại trường quay. Úc Đinh ngồi trên xe nhìn Cố Kinh Giới quay phim từ đằng xa, suy nghĩ rất hỗn loạn. Nếu mối tình đầu của hắn là Cố Toa thì càng kỳ lạ hơn. Hắn thích em gái của Cố Kinh Giới và Cố Kinh Giới thích hắn. Đây là cái giống gì đây? Nhưng dù thế nào đi nữa, mối tình đầu của hắn chính là một trong hai anh em nhà họ Cố. Mà cho dù hắn không muốn thừa nhận, Cố Kinh Giới có nhiều khả năng hơn. Bằng chứng rõ ràng đang ở ngay trước mắt, những bức tranh có chữ ký Hatlit, em, trong nhà của Cố Kinh Giới, những cuốn sách vẽ kiến trúc trong phòng làm việc, và căn phòng nhỏ luôn khóa chặt. Úc Kinh có lần vô tình nhìn trộm và thấy trong đó đầy những khung tranh phủ vải trắng. Ở nhà Cố Toa chẳng có gì hết. Cô ấy trẻ tuổi, đam mê làm móng tay, yêu thích nước hoa, mỹ phẩm và nhiều loại blind box khác nhau. Úc Đinh nghĩ thầm, lẽ ra hắn phải phát hiện ra từ lâu rồi. Dù sao trước đây Cố Kinh Giới cũng từng vẽ mấy bức tranh bằng bút mực có phong cách tương tự. Khi đó hắn thật ngu ngốc khi cho rằng đối phương có thể là đàn anh của mối tình đầu mình. Lamba và Limpha đã là thú nhân lớn tuổi, mặc dù bình thường đều sống trong rừng hoặc vườn thú nhưng họ cũng có rất nhiều mối quan hệ trong xã hội. Họ nhanh chóng lấy được thông tin cá nhân của Cố Toa và gửi cho hắn. Nhìn dòng chữ sinh viên năm 2 trường đại học S được hiển thị trên thông tin, Úc Đinh im lặng. Cách ăn mặc thường ngày của Cố Toa chín chắn đến mức hắn thậm chí còn không ngờ rằng cô thực ra lại là sinh viên đại học. Năm 2, tức là 19 tuổi, nhỏ hơn hắn đến 5 tuổi. Có lẽ thời điểm mà hắn quen mối tình đầu, Cố Toa vẫn còn là một đứa bé hay khóc nhè. Bởi vì đã sớm dự đoán được nên Úc Đinh thậm chí còn cảm thấy bình tĩnh hơn một chút sau khi biết tin tức đã được xác nhận. Làm bà thận trọng hỏi hắn, cậu có sao không? Úc Đinh, tôi không sao, chỉ có bàn chân chó hơi run rẩy mới bán đứng vẻ ngoài bình tĩnh của hắn. Úc Đinh nhớ rằng khi còn ở trong nhóm, dù Cao Phi không thể chịu nổi sự cô đơn nên muốn yêu đương. Nhưng lúc đó người đại diện rất nghiêm khắc, đối phương chỉ dám bí mật hẹn hò trên mạng. Không lâu sau, mối quan hệ trên mạng kết thúc trong thất bại. Nghe nói đằng gái đã lừa dối gã bằng những bức ảnh giả. Người thật là một tên béo 200 cân, 119, 36 kg. Nhưng Dư Cao Phi chỉ là lật xe với một người mập hơn 200 cân. Bên này của hắn trực tiếp biến thành đối thủ kiêm tình địch giới tính nam của mình. Úc Đinh, hủy diệt đi. Những người đi trước nói không sai. Hẹn hò trực tuyến tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần thận trọng khi thực hiện. Hắn thà bây giờ không biết gì và để mối tình đầu ngây thơ, tốt bụng và đáng yêu Tiểu Thanh Mai sống mãi trong mộng tưởng của mình. Đinh Đinh hôm nay hình như không có khẩu vị cho lắm, A Vinh báo cáo với Cố Kinh Giới. Cố Kinh Giới vừa mới quay phim xong, nghe được lời này liền đi về phía xe. Anh đã nhờ Tiểu Vương mua trước nhiều túi đồ ăn nhẹ rồi bỏ vào xe. lấy mấy túi mở ra cho chó ăn. Nhưng Husky không hề lay chuyển, chỉ khi lấy ra một hộp cánh gà nướng, hắn mới chậm rãi bước tới ăn. Cố Kinh Giới nhìn thấy nó chậm rãi ăn thịt gà, không khỏi nghĩ đến Úc Đinh. Úc Đinh cũng rất thích cửa hàng gà này. Cùng lúc hắn nhận ra ánh mắt Cố Kinh Giới, Úc Đinh cũng liếc nhìn anh. Hắn không biết Cố Kinh Giới là mối tình đầu của hắn, nhưng chắc chắn Cố Kinh Giới biết hắn. Nếu không, với tư cách là đối thủ của nhau và không có nhiều tương tác, làm sao Cố Kinh Giới có thể yêu hắn được? Hắn không bao giờ che giấu thân phận của mình với mối tình đầu. Hắn đã cho đi tất cả những gì mình có, cả trái tim và tâm hồn như một kẻ ngốc. Nhưng thứ hắn nhận được lại là kết quả này. Úc Đinh nhất thời không biết phải nói gì. Cả ngày quay phim đều mệt mỏi nhàm chán. La Cao Nghĩa thấy trạng thái hắn không tốt cũng không ép buộc mà thay các cảnh quay thành những cảnh tiếp theo trước. Ngoài Úc Đinh còn có một số chú chó diễn trên phim trường. Để đảm bảo sức khỏe cho những chú chó, chủ nhân của chúng cũng có mặt. Không biết chó của ảnh đế có thơm hơn không, nhưng những người nuôi chó này đặc biệt nhiệt tình với Úc Đinh. Nó quả thực rất đẹp. Mi thanh mục tú cùng khí chất cao quý và hoang dã khó tả, giống như một bộ tộc sói phương Bắc thực sự. Ngoài ra, Úc cư xử rất có tính người nên mọi người trên trường quay đều rất yêu quý hắn. Cảm xúc của một con chó không thể che giấu được. Lần này mọi người đều nhận thấy hắn có gì đó không ổn. Có người tiến tới an ủi hắn bằng đồ ăn nhẹ. Có người trực tiếp đến chỗ Cố Kinh Giới nói: "Thầy Cố, thầy có thể chăm sóc con chó của mình nhiều hơn được không? Gần đây hình như nó rất buồn." Cố Kinh Giới cũng đã phát hiện ra điều này từ lâu, nhưng anh thật sự rất bất lực và không tìm ra được giải pháp nào. Đinh Đinh không giống con chó bình thường, khi nhìn thấy thức ăn sẽ giống như phát điên vẫy đuôi lấy lòng. Thật ra nó rất chảnh chó. Bản thân Úc Đinh cũng cảm thấy tiếp tục như vậy không phải là một lựa chọn. Đêm đó, khi Cố Kinh Giới đang ngủ, hắn lại lấy máy tính bảng ra, suy nghĩ một chút rồi đăng tin nhắn lên diễn đàn cầu cứu. "LOS, tôi phải làm gì nếu phát hiện ra người mình yêu qua mạng nhiều năm là con trai? PS, tôi cũng là con trai. 28.377. Cậu chưa từng gọi video hay voice chat trước đây sao, LZ?" Không nghĩ tới, nước chanh lấp lánh, vậy là người đó cố tình giả mạo giới tính để lừa cậu. "Người anh em, thư giãn đi, chuyện này ở trên game rất nhiều. Tôi có một người bạn đã từng bị lừa cả vạn." Úc Đinh cẩn thận suy nghĩ, hình như Cố Kinh Giới chưa từng có ý muốn đào mỏ hắn. Cố Kinh Giới chưa bao giờ nhắc đến giới tính của mình. Nhưng vì hồi nhỏ nhìn thấy anh mặc váy nên hắn tưởng anh là con gái. "Úc Đinh, LZ, cậu ấy không lừa tôi, là do tôi tự hiểu lầm. Cậu ấy cũng không đào mỏ tôi, ngược lại còn thường xuyên gửi đồ cho tôi. Giấc mơ cũ, cậu ấy đã gửi cho cậu cái gì, LZ? Quần áo, giày dép, thực phẩm, máy chơi game, sản phẩm chăm sóc da, quả địa cầu, mền, sô-cô-la, dao cạo râu, tai nghe, cốc giữ nhiệt, nước chanh lấp lánh. Trời ơi, người anh em, cậu đang được bao nuôi hả? Mago bị cấm sử dụng ma pháp. Tôi chưa bao giờ có một người bạn gái tốt với tôi như vậy, mông con trai. Có phải LZ cũng gửi cho cậu ấy nhiều lắm không?" Úc Đinh nhìn thấy tin nhắn này thì phát ngại. Lúc đó hắn kẹt tiền đến nỗi tiêu gần hết tiền tiêu vặt chỉ để mua tem gửi thư cho mối tình đầu nên không có tiền mua quà. Chỉ vào ngày sinh nhật người nọ mỗi năm, hắn mới gấp 365 ngôi sao giấy và gửi cho đối phương. "LOS, thực ra, trước đây tôi khá nghèo. Cậu ấy luôn cho tôi nhiều thứ, nhưng tôi chưa bao giờ đưa lại gì cả. Chúc 99. Không biết nói gì nữa. PKK, hai người thực sự nên ở bên nhau. Cô, giới tính thì có làm sao? Trước tình yêu đích thực, đó không phải là vấn đề. Miêu thiếu nữ, người ta đối xử với cậu thật tốt, đừng khiến họ thất vọng. Vì tất cả những bình luận sau đó đều yêu cầu hắn quen đằng trai nên Úc Đinh tắt máy không đọc nữa. Hiện tại hắn cũng không thể hiểu được chính mình. Chú chó Husky cáu kỉnh nằm ngửa lăn lộn. Hắn không để ý rằng người đàn ông trên giường thực sự đã tỉnh dậy từ lâu. Khi lần đầu tiên cảm thấy có điều gì đó không ổn với Husky, Cố Kinh Giới đã lắp đặt một chiếc camera ở nhà. Nhưng sau đó, nó hoạt động như bình thường. Họ bên nhau cả ngày lẫn đêm, dành 23, 5 giờ trong số 24 giờ bên nhau. Husky rất thông minh và chỉ ăn thức ăn của con người. Lời nói và hành động nó thường khiến anh có ảo tưởng rằng nó không phải là một con chó mà là một con người như anh. Husky thích máy tính bảng. Lúc đầu, Cố Kinh Giới nghĩ rằng nó thích xem phim hoạt hình nên thường bật nó lên. Nhưng Đinh Đinh có vẻ không mấy hứng thú. Có rất nhiều nghi ngờ nhỏ tương tự. Cố Kinh Giới là người rất chú ý đến chi tiết. Có lẽ vì đã từng vẽ tranh nên anh rất chú trọng đến việc quan sát. Đinh Đinh cũng rất thông minh, không bao giờ để bị nắm bắt được bất kỳ manh mối nào có bằng chứng xác thực. Nhưng nào biết rằng vào lúc này, trong bóng tối, Cố Kinh Giới nhìn ánh sáng mờ ảo chiếu từ một góc máy tính bảng ngay trước mắt. Cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân nghi ngờ của mình, anh có một suy đoán táo bạo, con Husky này có lẽ thực sự là con người. Cách chương.